Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342. Hòa hảo như lúc ban đầu, nam nhân đối tình địch tự nhiên đều là vẫn giữ lại làm hà mặt bằng. Cũng sẽ không thể lưu nguy hiểm ở bên mình, Mặc Đĩnh càng là như thế. Gừng nõ lĩnh mệnh đi xuống, Mặc Đĩnh vẫn là đãi ở Quân Ngự Yên trước giường, ngón tay chạc chạc Quân Ngự Yên bụng. Kia mâu trung hoàn toàn là thân là nhân phụ vui sướng. Bất quá một lần, lại có đứa nhỏ, đến hiện tại, hắn đều còn có chút không thể tin được. Tối hôm qua, cũng ngay tại vài cái canh giờ phía trước, hắn còn là người cô đơn một cái. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, nữ nhân đã trở lại. Đứa nhỏ cũng có, đột nhiên, trên giường hôn mê bất tỉnh nhân ưm một tiếng. Sau đó từ từ tỉnh lại. Bất quá một tiếng rất nhỏ thanh âm, Mặc Đĩnh vẫn là phát hiện, hắn kinh hỉ vạn phần. À Yên, ngươi tỉnh, gặp Quân Ngự Yên có chút suy yếu giật giật lông mi. Sau đó chậm rãi mở mi mắt, Mặc Đĩnh vội hỏi, bụng còn đau không đau? Khát sao, muốn ăn cái gì? Quân Ngự Yên đầu óc còn có một chút trống rỗng, bụng cũng còn có một chút ẩn ẩn làm đau. Thủ hạ của nàng ý thức sờ lên bản thân hở ra bụng. Cảm nhận được đứa nhỏ còn hào hào ở phía trong bụng. Nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân Ngự Yên động tác lạc ở trong mắt Mặc Đĩnh. Trong lòng hắn liền nổi lên nồng đậm đau lòng. Gắt gao nắm Quân Ngự Yên thủ. Mặc Đĩnh tràn đầy xin lỗi mở miệng. À Yên, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Cho ngươi cùng đứa nhỏ chịu như vậy ủy khuất trải qua hôm qua. Quân Ngự Yên đã sớm lạnh nhạt, nàng nhàn nhạt lườm liếc mắt một cái Mặc Đĩnh, sau đó nhắm hai mắt lại, một bộ nàng căn bản là không muốn gặp của hắn bộ dáng. Mặc Đĩnh thấy vậy, có chút sốt ruột, à Yên, có phải không phải còn khó hơn chịu, nơi nào khó chịu, ta phải đi ngay tiếng động lớn thái y. Mặc Đĩnh sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bởi vì đêm qua một đêm đều ngủ không ngon, trước mắt cũng có một mảnh thanh hắc. Quân Ngự Yên gặp Mặc Đĩnh đứng dậy, thật kinh ngạc hỏi, ngươi, thế nào gọi ta à Yên? Chúng ta nhận thức, nhẹ nhàng bâng quơ vài lại nhường Mặc Đĩnh tình thiên phích lịch. Hắn biết rõ bản thân làm có lỗi với Quân Ngự Yên sự tình. Không chỉ có làm cho nàng chịu ủy khuất, còn làm cho bọn họ đứa nhỏ nhận hết ủy khuất. Nàng không tha thứ hắn đều là hẳn là, nhưng là, nàng cũng không có thể làm bộ như không biết hắn. Mặc Đĩnh bên môi lộ ra một chút ý cười, lại thiếu phía trước tình chọn, nhiều, chỉ có vô tận tang thương thôi. À Yên, ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng là, ngươi đánh ta mắng ta đều được, không cần làm bộ như không biết ta được chứ. Ngươi trong bụng có hai tử của ta, ngươi là nữ nhân của ta. Làm sao ngươi có thể quên? Mặc Đĩnh thốt ra lời này. Quân Ngự Yên đó là tràn đầy nghi hoặc xem hắn. Mặc Đĩnh xem, lại càng tâm mát, sau đó hoảng sợ hướng ra ngoài hô. Người đâu? Đi Thỉnh Lâu công tử. Ngoại diện hữu nhân đáp lại. Vội vàng tiêu sái, Lâu Khanh như sẽ ngủ ở cách vách. Vì vậy không có quá nhiều lâu liền vào được. Tỉnh, gặp Quân Ngự Yên trợn tròn mắt. Lâu Khanh như cười cười. Mặc Đĩnh vội để khai vị trí, nói, sao lại thế này, dùng cái gì nàng không biết chấm, ngươi mau cho nàng coi trộm một chút, không biết, mất trí nhớ, không có khả năng nha. Lâu Khanh như vội đưa tay đem mạch, đã thấy Quân Ngự Yên hướng hắn cười, Lâu công tử, hồi lâu không thấy, ngươi đi rồi, Tiểu Cửu Nguyệt tìm ngươi hồi lâu, nói ngươi đưa hắn tương lai thê tử mang đi, ta dỗ thật dài một trận. Hắn mới đã quên ngươi, Lâu Khanh như nhìn lướt qua Quân Ngự Yên cùng Mặc Đĩnh hai người. Liền cũng đoán được, kết quả ra chuyện gì. Hắn thật không hậu đại đối Mặc Đĩnh nói. Nàng thân mình không ngại, chỉ là có chút hư. Cần nằm trên giường nghỉ ngơi một trận. Về phần nàng không nhớ rõ ngươi. Có lẽ là không đồng ý nhớ đứng lên đi. Mặc Đĩnh như ngũ lôi đánh xuống đầu. Không đồng ý nhớ lại đến. Hắn nhìn thoáng qua Quân Ngự Yên, bị chịu đả kích, nàng nhưng lại hận hắn đến tận đây sao? Nhưng là, này cũng không trọng yếu, chỉ cần nàng ở bên người hắn, hắn liền có tin tưởng, làm cho nàng lại nhớ tới hắn, sau đó yêu hắn, mặc định nói được thì làm được, vì chiếu cố quân Ngự Yên, đem nàng chuyển đến bản thân tuyên bố rõ ràng điện, ăn cơm ngủ, hắn đều tự mình chiếu cố, không giả người kia tay, ngay cả bản thân thư phòng đều bàn đến tẩm cung, đem án thư an trí ở quân Ngự Yên giường tiền, quân Ngự Yên ngủ, hắn liền phê chữa tấu chương, quân Ngự Yên tỉnh, hắn liền ba tiền ba sau chiếu cố, quân Ngự Yên đối hắn có khí, cố ý không để ý hắn, làm bộ như không biết, cùng tất cả mọi người có thể hào hào nói chuyện, duy độc không cho Mạc Đĩnh một cái con mắt, Mạc Đĩnh nhưng cũng không nổi giận, cũng dần dần minh bạch, quân Ngự Yên nơi nào là quên hắn, hoàn toàn là cố ý chọc giận của hắn, này đây càng thêm nhiệt tình tăng vọt, nhường một bên cung Nga xem đau lòng. Tuy rằng bệ hạ đăng cơ không lâu, tuy rằng thường xuyên tươi cười nghênh diện bộ dáng, nhưng là kia cười cũng không đạt đáy mắt, làm cho người ta không rét mà run, không giận tự uy, bất quá ngắn ngủn mấy tháng. Trong triều cao thấp liền cúi đầu xưng thần, không ai dám ngỗ nghịch cho hắn, không hề nghĩ rằng, trong tương lai hoàng hậu trước mặt, bệ hạ đúng là như vậy ăn nói khép nép, này cô nương quả nhiên là hơi quá đáng. Không phải là mang thai bệ hạ đứa nhỏ sao? Phóng tầm mắt này Tấn Nguyên, muốn vì bệ hạ sinh đứa nhỏ nhân như qua sông chi tức. Chẳng lẽ, thiên hạ này còn thiếu hội sinh đứa nhỏ nữ nhân, thiếu nguyện ý vì bệ hạ sinh đứa nhỏ nữ nhân? Quân Ngự Yên tự nhiên không biết bản thân mấy ngày nay đối Mạc Đĩnh lạnh lùng. Rước lấy phần đông tiểu cung Nga bất mãn, nhưng là, không thể không nói. Nô dịch lâu như vậy Mạc Đĩnh, nàng tâm tình tốt lên không ít. Ngày hôm đó, Mạc Đĩnh lâm chiều hơi trễ, hồi lâu đều không có trở về. Quân Ngự Yên ở trên giường nằm nhàm chán, liền nhường cung Nga cầm châm tuyến, tính toán cấp trong bụng đứa nhỏ tù cài cài Yemeni lúc này. Một cái tiểu cung Nga liền tiến vào truyền, nói phụ thân của nàng đến đây, tuy rằng quân Phượng Nghi ở Hoàng Cung ở. Nhưng không có đem thân phận nói ra, dù sao, Mạc Linh cùng Bắc Yến còn có chiến sự, hắn này làm hoàng đế không đạo lý ở Tấn Nguyên đợi. Ở dưỡng thai thời gian, quân Phượng Nghi đến xem quá quân Ngự Yên, cũng là ở nàng ngủ thời điểm, Mạc Đĩnh cũng không có tận lực nói lên quân Phượng Nghi. Vì vậy quân Ngự Yên cũng không biết quân Phượng Nghi đã ở này Tấn Nguyên. Nàng nghe được tiểu cung Nga nói như vậy thời điểm. Trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng đi lại, không kịp truyền lời, bên ngoài nhân liền vào được, gặp lớn như vậy đắc tội, mới bất quá tu dưỡng mấy ngày, liền bắt đầu làm này đó, cẩn thận về sau ánh mắt đau. Phụ hoàng, quân Ngự Yên biến sắc, lập tức liền muốn đứng dậy hành lễ. Phụ hoàng, hắn vậy mà đến Tấn Nguyên. Phụ hoàng trong mắt cho tới bây giờ đều không chấp nhận được hạt cát. Nếu là biết nàng còn chưa kết hôn, liền mang thai đứa nhỏ, thậm chí, cái kia nam nhân vẫn là đã từng tình nguyện chết đều không đồng ý cưới của nàng nhân. Phụ hoàng định sẽ không lưu lại đứa nhỏ này, vì sao nàng sợ cái gì đến cái gì? Quân Phượng Nghi cau mày, bước nhanh đi qua ngăn lại, hồ nháo, bản thân thân mình là cái dạng gì nhi bản thân không rõ ràng sao? Đi này đó nghi thức xã giao làm cái gì? Quân Ngự Yên tránh đi quân Phượng Nghi thủ, lập tức xuống giường quỳ gối trên đất, một đôi mắt đỏ bừng. Phụ hoàng, Ngự Yên có phụ hoàng dưỡng dục tri ân, cấp phụ hoàng mất mặt, Ngự Yên mặc cho phụ hoàng trừng trị. Nhưng là, đứa nhỏ này, hắn là vô tội. Quân Ngự Yên hành động sợ hãi chung quanh liên can nha hoàn. Lập tức quỳ trên mặt đất, không biết nên như thế nào. Quân Phượng Nghi thoáng chốc giận dữ, ở bọn nhỏ trong mắt, hắn nhưng lại là như thế này một cái nhẫn tâm nhân sao? Sẽ là một cái ngay cả chưa sinh ra đứa nhỏ đều dung không dưới nhân. Hắn còn không kịp kéo quân Ngự Yên đứng dậy, thẩm cung bên ngoài liền truyền đến vội vàng bước chân tiếng động. Giây lát, một chút màu vàng sáng thân ảnh liền bước nhanh đi lại. Nhìn đến trong phòng tình hình. Sắc mặt hắn kinh biến, vài bước đi qua, ôm lấy quân Ngự Yên, nhẹ nhàng đặt ở sạp thượng, gặp quân Ngự Yên một mặt nước mắt bộ dáng, hắn liền giận dữ, xoay người nhìn về phía Quân Phượng Nghi, cả giận nói, Mạc Linh bệ hạ đây là cái gì ý tứ? Biết rõ Ngự Yên thân mình trọng, còn hư, vậy mà như thế đãi nàng, đồn đãi Mạc Linh bệ hạ yêu thương bản thân nữ nhi. Đúng là như vậy đâu sao? Nói xong, Mạc Đĩnh liền lại đem cao thấp đánh giá Quân Ngự Yên. Lại là sát lệ, lại là cái chan, chớ sợ, không có việc gì, có trẫm ở, không ai dám khi dễ ngươi, hưng cho bản thân rất giận. Đủ trong lòng chung không chỗ phát hiện, Mạc Đĩnh nhìn lướt qua trong phòng cung Nga, liền quát lớn nói, không trọng yếu, cho các ngươi hầu hạ nương nương, liền là như thế này hầu hạ sao? Bọn nha hoàn dọa sắc mặt trắng nhợt, nô tỳ đáng chết, bệ hạ bớt giận, Quân Phượng Nghi bản lại tức giận, nhưng là vừa thấy Quân Ngự Yên như vậy ủy khuất hoảng sợ bộ dáng. Khí lại tiêu thông thường, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không phải có Mạc Đĩnh trước đây, hắn trước một bước đã biết Ngự Yên mang thai Duẫn Lăng Dực đứa nhỏ. Hắn lại như thế nào làm? Dài đau không bằng đoạn đau. Hoặc là, hắn thật sự sẽ vì Ngự Yên sau này, xử lý đứa nhỏ này. Nhưng là, Duẫn Lăng Dực cũng chưa chết, hiện thời còn như vậy để ý Ngự Yên cùng đứa nhỏ. Hắn lại có cái gì lập trường đi vì nữ nhi quyết định đứa nhỏ này đi lưu? Hắn muốn, liền cũng là của chính mình đứa nhỏ có thể hạnh phúc vui vẻ. Này là đủ rồi không phải sao? Bị Mạc Đĩnh như thế chỉ trích, Quân Phượng Nghi không giận, ngược lại cảm thấy ủy khuất vô bất đắc dĩ. Nhu nhu mi tâm, nói, bất quá sẽ đến hỏi hỏi các ngươi hôn sự, chủ bị một chút đại hôn. Các ngươi, quả nhiên là tức chết chấm. Phụ hoàng, Quân Ngự Yên không thể tin mở to hai mắt. Tựa hồ thật không thể tin được Quân Phượng Nghi hội như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Mạc Đĩnh cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Quân Phượng Nghi, mị mị ánh mắt, một bộ thật không muốn tin tưởng bộ dáng. Đã thấy Quân Phượng Nghi cho một bên ghế dựa ngồi xuống. Nhìn thoáng qua bốn phía cung Nga, trầm giọng nói, đều đi xuống, nơi này không là Mạc Lĩnh Hoàng Cung. Quân Phượng Nghi lời nói tự nhiên là không có gì uy tín. Cung Nga nhóm theo bản năng nhìn thoáng qua Mạc Đĩnh, Mạc Đĩnh biết Quân Phượng Nghi có chuyện cho hắn nói, liền cũng phất phất tay, đều đi xuống, là, làm bốn phía Cung Nga đều đi xuống, Quân Phượng Nghi mới hoãn thanh nói, Mạc Đĩnh, nói thật, về tình về lý, trẫm công chúa, vốn không nên gả cho ngươi, từ lúc ngày đó ngươi ô nàng trong sạch là lúc, trẫm liền đáng chết ngươi vì nàng hết giận, thậm chí, mặt sau còn nhiều thứ làm cho nàng chịu ủy khuất, người đó là muôn lần chết cũng không chừng vì tiếc, chỉ tiếc, thế gian này tối đáng quý, đó là một chữ tình, chậm xem xuất ra, Ngự Yên để ý ngươi, hiện thời, ngươi cũng thương nàng, nàng có thể gả cho bản thân tâm nghi người, tự nhiên tốt nhất, Quân Ngự Yên nghe này, không biết nên làm thế nào cho phải, chính là yên lặng rơi lệ, nguyên lai. Nàng luôn luôn đối phụ hoàng có điều thành kiến, hẳn là A Duệ nguyên nhân, làm cho nàng đối Quân Phượng Nghi sinh ra một loại sợ hãi. Tuy rằng nàng kính hắn, nhưng cũng sợ hãi hắn. Không nghĩ tới, hắn luôn luôn đều là ở vì của nàng hạnh phúc lo lắng. Mạc Đĩnh cũng thật không ngờ Quân Phượng Nghi sẽ nói ra những lời này. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn cùng hết sức kinh hỉ. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Quân Phượng Nghi tiếp tục nói, ngươi không cần cao hứng quá sớm, Mani mặc kệ là Tiêu Tĩnh Lan cũng là ngươi. Chấm đều là câu nói kia, chấm trong mắt không chấp nhận được hạt cát, chấm nữ nhi nhóm cũng nhất tự phụ, chấm không đồng ý các nàng chịu nửa điểm ủy khuất, lại càng không nguyện chấm tôn nhi nhóm chịu gì ủy khuất cùng uy hiếp. Cho nên, đã cưới nàng, liền không cần lại nghĩ tam thê tứ thiếp, tuy rằng ngươi đang ở hoàng gia. Con nối dòng càng trọng yếu, nhưng là, ngươi vậy mà đi lên vị trí này, liền nên biết đoạt đích đường ra sao chờ gian khổ, hoàng gia vô tay chân, trong đó lợi hại quan hệ, hẳn là không cần chậm nói rõ, ngươi đều nên minh bạch mới đúng, chậm không muốn bản thân nữ nhi cuốn vào hậu cung phân tranh, càng không đồng ý chậm tôn nhi cuốn vào này tranh đấu gay gắt. Vì vậy chấm phải trước tiên cho ngươi sao cái cảnh báo. muốn kết hôn trẫm nữ nhi, liền muốn chịu được khảo nghiệm, kinh được áp lực, ngươi, khả minh bạch, quân phượng nghi quần áo nói, nhường quân ngự yên vạn phần cảm động, ngón tay nàng gắt gao cầm lấy chăn gấm, tự trách lại cảm động, nhưng là, từ xưa đến nay, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, phụ hoàng tính cái trước truyền kỳ, thân là đế vương, lại hậu cung hư không? Nàng tuy rằng hâm mộ phụ hoàng đối mẫu hậu yêu, lại đau lòng phụ hoàng nhiều năm như vậy sở chịu áp lực. Thân là đế vương, không có con nối dòng, không có hậu phi, quần thần cấp cho bao nhiêu áp lực. Nàng nhìn thoáng qua bên người nam nhân, hắn như thế nào làm đến? Mặc Chân nghe này, chẳng qua là cười cười. Hắn nhìn thoáng qua quân ngự yên, mới đúng quân phượng nghi nói, bản thân đi qua lộ. Tự nhiên không đồng ý lại để cho mình nữ nhân cùng con trải qua. Không cần nhạc phụ đại nhân nhắc nhở, đời này kiếp này, Mặc Đĩnh đều muốn chỉ có quân ngự yên một nữ nhân. Chấm con, cũng ắt phải chỉ có thể từ ngự yên sở ra, nếu là có vi hôm nay hứa hẹn, tùy ý nhạc phụ xử trí. Quân phượng nghi gật gật đầu, nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay sở nói, chấm cũng hy vọng. Này đều không phải là ngươi có lệ chậm trái lương tâm ngôn, nói xong. Hắn nhìn thoáng qua quân ngự yên, thở dài, còn có 3 tháng ngự yên liền muốn lâm bồn, chậm không hy vọng đứa nhỏ sinh ra khi còn vô danh vô phân. Chậm tìm người nhìn ngày, mùng 9 tháng 2 đó là cực tốt ngày, nghi kết hôn, liền đem hôn sự bàn thôi. Mùng 8 tháng 2, Mặc Đĩnh nhíu mày. Chẳng phải là còn có nửa tháng không đến. Thế nào, nửa tháng thời gian không đủ ngươi chuẩn bị cho ngự yên một cái giống dạng hôn lễ. Này ngược lại không phải là, chính là, sợ thời gian vội vàng, ủy khuất à yên, quân phượng nghi nói. Này đó ngược lại không phải là việc khó. Trước làm hôn lễ, cấp ngự yên cùng đứa nhỏ một cái danh phận, chiêu cáo thiên hạ, chờ A Thanh trong bụng đứa nhỏ sinh ra. Ra trong tháng, chậm lại vì các nàng hai người ở Mặc Linh làm một lần đại hôn. Nên có lễ tiết giống nhau cũng không có thể thiếu. Bằng không, nữ nhi cùng tôn nhi, chậm một cái cũng không cấp. Nói tới đây, quân phượng nghi sẽ đến khí. Đứng dậy nói, hai cái nữ nhi, nhưng lại không có một là ở ta Mặc Linh xuất giá. Này giống nói cái gì? Dứt lời, quân phượng nghi phất tay áo rời đi. Mặc Đĩnh nhưng là bị lão đại nhân đậu nở nụ cười. Xoay người nhìn về phía quân ngự yên, mặt mày tất cả đều là ý cười. Nói, chậm cho rằng muốn hao hết tâm tư mới có thể nhường nhạc phụ đại nhân đồng ý ngươi của ta hôn sự. Không nghĩ tới, đúng là như vậy dễ dàng. À yên, ngươi vui vẻ sao? Quân ngự yên đỏ hồng mắt, hoa tiến Mặc Đĩnh trong lòng. Mặc Đĩnh cũng thuận thế ôm nữ tử mảnh khảnh thân mình. Bàn tay to xoa quân ngự yên tròn trịa bụng, một mặt hạnh phúc, mộ, quân ngự yên một cái tát hất ra Mặc Đĩnh thủ, ai muốn gả cho ngươi, ngươi là ai, đừng vội hồ lộng bản công chúa, a, không mang theo như vậy, vừa mới khả ái như vậy dịu ngoan, thế nào đảo mắt liền thay đổi mặt, Mặc Đĩnh bi, quân ngự yên đẩy ra Mặc Đĩnh ôm ấp, ngã vào trên giường giả chết, kỳ thực, ở biết thân phận của hắn sau. Quân ngự yên suy nghĩ rất nhiều, cũng thật lý giải của hắn thân bất do kỳ, nhưng là, liền tính hắn mượn kia chuyện thoát khỏi duẫn ra, lại cũng không có cho hắn gì giải thích, nói như thế đến, trong lòng hắn căn bản không có nàng, hắn đối nàng chẳng quan tâm, nhưng quân ngự yên rất là chú ý, Mặc Đĩnh ngồi ở sạp một bên, dịch dịch chăn, tính toán làm cho người ta tiến vào cho hắn thay quần áo. Lại nghe quân ngự yên tiếng trầm nói, nếu, không có vừa vặn gặp gỡ ngươi, ngươi có phải không phải liền đã quên ta, sẽ khác cưới nàng bởi vì sao? Nghe này, Mặc Đĩnh trong lòng đau xót, xoay người ngã vào sạp thượng, ngăn đón quân ngự yên thân mình, tức giận nói, tiểu không lương tâm, từ ngươi rời đi ký Mặc Kinh Đô, ta liền phái rất nhiều người tại bên người bảo hộ ngươi. Cố tình ngươi này tiểu nha đầu tự giữ võ công cao cường. Đưa bọn họ quăng cái không anh. Lúc đó Tấn Nguyên chiến sự gấp gáp. Ta cũng không biết bản thân về nước sau hay không có thể thuận lợi. liền cũng tùy ngươi đi. Nếu là ta chết, đó là ta vô năng, cũng không xứng với ngươi. Dài đau không bằng đoạn đau, ngươi coi như Doãn Lăng Dực đã chết hảo, chờ ngươi đã quên hắn, quân Phượng Nghi tự nhiên sẽ vì ngươi tìm lương phối. Sau này, chiến sự dừng lại, ta lại thiển sở hữu ám vệ, trời Nam đất Bắc tìm ngươi, ngươi vẫn là không thấy bóng dáng. Cố tình, Thượng Nguyên Khi, trên trời vừa khéo đem ngươi đưa đến trẫm bên người, nói xong. Mặc Đĩnh trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng tràn đầy may mắn cùng mừng thầm. À Yên, nghe người ta nói, mang thai nữ tử như sinh liên tục khí, sinh hạ đứa nhỏ sẽ rất xấu, quân Ngự Yên vừa nghe. Nháy mắt xoay người, trừng mắt Mặc Đĩnh, ủy khuất thật, ngươi, ghét bỏ hắn, nói xong, liền một bộ muốn khóc bộ dáng. Mặc Đĩnh vội dỗ, tiểu tổ tông, mau đừng điệu nước mắt, cẩn thận ánh mắt đau, chỉ cần là ngươi sở ra, ta chỉ có yêu mến phân, nào dám ghét bỏ. Nghe xong, quân Ngự Yên tưởng thật nói rơi xuống lệ, nói như vậy, ngươi hay là chê khí, chính là kiêng kỵ phụ hoàng, không dám ghét bỏ mà thôi. Như thế, liền cũng không cần chuẩn bị cái gì đại hôn, bản công chúa cũng không gả ngươi, kia kim đậu tử lã chã rơi xuống. Mặc Đĩnh xem kinh hãi, thái y nói mang thai nữ tử tâm tư mẫn cảm, lại yêu khóc, quả thực như thế, hắn vội lấy long bào đi lau. Là của ta sai, ta sẽ không nói, chọc ngươi khổ sở, ngươi đánh ta mắng ta dễ dàng, tội gì muốn bản thân khó chịu. Này còn hoài lắm, quân Ngự Yên tức giận trừng mắt nhìn Mặc Đĩnh liếc mắt một cái. Lập tức sườn mặt nói, đừng dùng long bào sát nha, không có việc gì, này long bào đối với ngươi trọng yếu. Quân Ngự Yên hai mắt vừa lật, ai hiếm lạ của ngươi long bào, này kim tuyến ngọc phiến hoa ta mặt đau. Vừa nghe, Mặc Đĩnh nhất thời cười loan mặt mày, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, nội vụ phủ làm việc càng ngày càng kỳ quái, này làm ẩu gì đó, cũng dám lấy ra cho trẫm mặc. Hoàng hậu tế ra nộn thịt, như làm đau nàng, tưởng thật nên đem những người đó tha đi ra ngoài chém. Miệng lưỡi trơn tru, lời ngoài mặt ngọt không ngọt, hắc hắc, chúc đại gia ngày hội vui vẻ. Đúng rồi, đêm nay đàn lý có việc động, thưởng đáp hoạt động, linh điện xảy ra và văn văn có liên quan đề. Trả lời, linh điện hội phát chuyên chúc hồng bao làm thưởng cho, đề mục khó có thể bất đồng. Hồng bao lớn nhỏ cũng không đồng, cảm thấy hứng thú có thể tiến đàn, đàn hào ở bình luận khu, 8 giờ đêm hoạt động bắt đầu ha, hết chương.